căn lành như vậy đó. Cái người nhập được cái định này đó thì tất cả mọi người ở xa, bạn bè của chúng ta, quyến thuộc của chúng ta, tu hành ở trong học xứ Bồ Tát đó, thì khi mà họ nghe tới đó, họ đều sanh ra tâm quan hỷ hết. Cái đó là cái định của Bồ Tát. Hàng nhị thừa không có định này. Thế nên hàng nhị thừa không có, Bồ Tát mới có một cái định này. Là tại sao vậy? Là vì Bồ Tát có xây dựng quyến thuộc. Thế nên có xây dựng quyến thuộc, cho nên tất cả các vị quyến thuộc của chúng ta ở khắp ở trong mười phương, họ đều biết ta hết rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, nghe tới ta là họ thấy cái ý niệm tốt liền sanh ra, cái ý niệm mà quan hỷ sanh ra, cái ý niệm hợp tác liền sanh ra. Cho nên Bồ Tát đó, trải qua vô số kiếp tu hành đó, kết thành ra cái quyến thuộc Bồ Tát. Khi chúng ta tu nhị thừa thì cái hạnh thoát ly, tức là xa trần lìa cấu, là chúng ta cách biệt với chúng sanh. Nhưng mà Bồ Tát hành đạo đó thì kết thành quyến thuộc. Ta nên kết thành quyến thuộc, rồi đến lúc bây giờ nó nhập vô cái định này thì tất cả quyến thuộc khắp ở trong mười phương đó, họ quen biết đó, họ liền nghĩ tới ta. Cho nên đó, bảo là khi mà Bồ Tát Văn Thù nhập cái định này thì khắp ở trong mười phương các vị Bồ Tát đó, liền sanh ra cái niệm tốt hết, liền nghĩ tới cái này. Mà họ muốn đó, trở về thế giới Ta Bà để trợ lực cho Bồ Tát Văn Thù và nghe Đức Phật thuyết pháp cái chuyện chính. Trên bước đường tu hành ấy, cái điểm này là điểm quan trọng. Khi nào ta mở một cái pháp hội đạo tràng nào đó mà tất cả mọi người tốt ở trên thế gian này nữa, họ nghe cái việc của ta, họ liền có một cái ý niệm muốn hợp tác với chúng ta, thì cái trường hợp này đó mới làm cho ta thành công được. Còn nếu mà những người khác họ nghe mà họ không phát tâm được, họ không có cái ý niệm tốt về việc ta, thế này coi như không có. Cho nên Bồ Tát Văn Thù nhập vào cái định này thì chính từ ở trong cái định này đó, tức là cái thế giới của nội tâm hoàn toàn. Tại đó thế giới nội tâm của chúng ta thì nó liên hệ qua cái thế giới nội tâm của những người đồng hạnh đồng nguyện với ta. Cho nên Bồ Tát đó, thì gọi là đồng hạnh đồng nguyện. Cái sát ở bên ngoài thì khác nhau, nhưng mà hạnh nguyện đó, đồng nhau, thì có thể một người ở đây, một người ở chỗ khác, nhưng mà có thể cảm thông với nhau, hợp tác với nhau, nghĩ tới nhau, thì cái chuyện này chuyện của Bồ Tát nào. Thì tất cả các vị Bồ Tát khác ở trong mười phương đều tập hợp tới. Mà khi họ tập hợp tới thì nó sẽ hiện điềm lành. Đây là nói thêm về cái vấn đề tướng điềm lành. Cho nên ở chỗ nào có một vị hiền tăng, có một vị thánh tăng, có một bậc chân tu đạo đức á, thì cái chỗ đó nó thường chư thiên tới, Bồ Tát tới. Cho nên có chư thiên tới, có Bồ Tát tới thì nhất định là cái tướng lành hiện ra thôi. Cho nên ta không thể thấy bằng mắt thường, nhưng mà thấy bằng niềm tin hay là bằng mắt huệ chúng ta thấy được. Bây giờ đó, mấy anh em tới một cái chùa hay là một cái đạo tràng nào đó mà ở trong đó có các bậc hiền thánh ở đó, tự nhiên ta bước vô cái cảnh đó, ta thấy nó trang nghiêm mà nó thanh tịnh, dầu cái chỗ đó nó đơn sơ thôi, nó chỉ núi rừng hoang dã thôi, mà ta thấy nó có một cái đẹp lạ lùng. Nhưng mà nếu hãy ta tới cái chỗ đó, dầu chùa cao Phật lớn nhưng mà có những cái người phải trái hơn thua ở với nhau đó, mấy nên vô đó thấy nó mệt mỏi vô cùng. Hai cái này chúng ta thấy khác. Cho nên thấy ở trong cái vô hình đó là thấy, thấy trong cái vô hình tốt hay là xấu, thì cái trường hợp này nữa, ta bảo là điềm lành, tướng lành. Nên tới chỗ đó nữa mà trong cái thế lực vô hình toàn là ác ma hết nữa, thì cái trường hợp ta thấy không an rồi. Nhưng mà chỗ đó có Phật ở, có Bồ Tát ở, có Thánh Tăng ở, thì có hộ pháp Long Thiên tới, thành ra cái cảnh như thế nào đi nữa chúng ta vẫn thấy đó là chúng hội đạo tràng của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ nữa, các cái vị đại đệ tử của Đức Phật là họ đều có đắc Tam Muội và Đà La Ni hết. Nhưng mà Tam Muội và Đà La Ni này nữa là nó của hàng nhị thừa, cho nên cái tầm nhìn, cái hiểu biết nó có giới hạn mà thôi. Cho nên cái sở đắc của chúng ta nó có giới hạn, thành ra ta cũng biết, nhưng mà ta biết ở một tầm cỡ nào đó thì không thể nào biết xa hơn được nữa. Do đó đó mà ngài Ma Ca Diếp mới thưa với Đức Phật, cho nên thưa với Đức Phật tại sao hôm nay có điềm lành này. Cho nên bây giờ Đức Phật mới nói là Bồ Tát Văn Thù điều động các vị Bồ Tát mười phương tới, cho nên có điềm lành. Ta đã thấy hiện tướng điềm lành thì chúng ta biết có Bồ Tát, có Phật, có chư thiên tới rồi, cái chuyện này chắc. Nhưng mà ngài Ma Ca Diếp bảo rằng tại sao con không thấy, cho nên các vị Bồ Tát này sao không thấy. Điềm lành thì chúng ta thấy, nhưng mà các vị Bồ Tát thật thì chúng ta không thấy. Cho nên đối với tôi thì tôi có tin như này, tại vì điềm lành thì tôi thấy rất nhiều, nhưng mà các vị Bồ Tát thật thì tôi chưa thấy bao giờ, chư thiên tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng mà tôi tin là trên chúng ta đó có Phật, có Bồ Tát và có hộ pháp Long Thiên. Thành ra trong đời tôi đó thì tôi tin vững chắc ở cái điểm này. Nếu không có các ngài thì chúng ta không làm gì được hết. Nên khi nào tới đâu mà tôi thấy có một cái điềm lành hiện ra thì tôi tin là lúc đó có Phật hay là có Bồ Tát chứng minh cho chúng ta đó, có một vị hộ pháp thiện thần nào đó đang gia bị chúng ta, cho nên chúng ta cảm thấy an lành kỳ lạ trong cái chỗ không an chút nào hết. Trong cái hoàn cảnh không thể nào an được, nhưng mà lúc bây giờ ta nhận được cái an này là vì ta biết có các vị hộ thần tới giúp đỡ. Thì bây giờ đó ngài Ma Ca Diếp đương nhiên cái vị đầu đà đệ nhất tu hành sống như vậy, chẳng lẽ ngài không có định sao? Chỗ này đã cho nên Đức Phật muốn nhắc chúng ta thêm, nhìn thấy ngài Ma Ca Diếp sống một đời bình dị, ta tưởng ngài như bao nhiêu người ăn mày ăn xin khác, đừng nghĩ như vậy. Cho nên trong con người của ngài có nhiều cái định tu chứng, cho nên có định lực, có trí tuệ, cho nên mới có sức cảm hóa chứ. Nếu mà không có thiền định, không có trí tuệ thì không thể nào cảm hóa mọi người được. Cho nên ta thấy những thầy khất sĩ đi ngoài đường, những thầy khất sĩ đi ngoài đường, trừ những khất sĩ giả thôi, trừ các thầy tu giả thôi, cái này ta bỏ qua bên đi, thiên hạ thấy khi dễ, cái này ta bỏ qua bên. Nhưng mà các thầy khất sĩ thực, tu chứng thực, họ sống một đời bình dị như vậy mà họ có sức thuyết phục, có sức cảm hóa nhiều người theo. Cho nên ta thân tòa thuyết pháp không ai nghe, nhưng mà những người mà có định và có đà la ni thì cái trường hợp đó sẽ có người theo thôi. Tôi tin như vậy. Cho nên trước đây có một số mấy thầy bắt tông đó, nói với tôi đó, là cái trường hợp mình học trường lớp đàng hoàng. Ngày xưa đó thì bên Bắc Tông mới có Phật học viện, mình học trường lớp đàng hoàng, nhưng mà nói không ai nghe. Còn mấy thầy mấy cô khất sĩ đó, nhiều khi họ không học gì hết đó, nhưng mà đi tới đâu nói thì là nghe tức chưa. Mấy thầy Bắc Tông nhớ đừng có tức cái này. Cho nên những người đó không học gì hết, không trường lớp nào hết, không ai đào tạo hết, nhưng mà có một cái sức cảm hóa con người đó, thì mấy anh em nhìn kỹ cái phía sau họ, phía trong họ đó, thử xem có họ được cái tâm nguyện nào và đạo lợi nào. Đây là tiêu biểu là ngài Ma Ca Diếp. Ngài Ma Ca Diếp là suốt đời không bao giờ tắm giặt, mà mặt nó là toàn là giải thô rách, tức là lượm ở ngoài rừng người chết mà làm áo mặc, thấy ghê gớm như vậy. Nhưng mà đệ tử là có thể nói người ta theo đông nhất, người ta kính trọng nhất, và được Đức Phật coi như người có năng lực thay Đức Phật. Em thấy chưa? Chứ không phải là chúng ta ăn mặc sang trọng mà được. Cái này là hình thức bên ngoài, cái thực chất ở bên trong. Cho nên lúc bây giờ cái chỗ này muốn nói là cái bề trong của ngài Ma Ca Diếp thấy như vậy đó, tưởng là bình thường, nhưng mà đó là thánh đó. Làm được cái việc như vậy là thánh đó. Cho nên suốt đời không tắm mà không hôi dơ, cái chuyện này là thánh đó. Chứ còn nếu mà ta không tắm cho một tháng là quá ghẻ mà chết. Đấy là sự thật. Tại tôi đó, tôi có sống chung với các ngoại đạo phạm chí là tôi biết. Tôi có gặp nhiều người cả đời không tắm, cả đời họ không bao giờ biết tắm giặt là gì hết. Họ ăn toàn trái cây không, nhưng mà không hôi dơ. Cái này phải nói thật, tôi có sống chung rồi, có biết rồi chứ. Thành ra mình thấy mình thua họ. Thế nên mình một ngày không tắm là thấy khó chịu. Nhưng mà ở cái xứ nóng Ấn Độ như vậy mà không tắm, không tắm mà chịu nổi, cái này cũng là điều lạ. Thì cái chỗ này là gì? Họ có đắc định á. Thế nên họ có đắc định cho nên họ có những cái mà ta không có được. Thì bây giờ ngoại đạo cũng có chứ, ngoại đạo không có tu chứng chứ không ai không có. Thì ngài Mahakajip đó mới sử dụng 20.000 cái tam muội mà để ngài quan sát các vị Bồ Tát này, hoàn toàn không thấy. Thế nên tam muội của Thinh Văn thì không thấy, thế nên không thấy không biết. Tại vì tam muội Thinh Văn là dùng để khắc phục nghiệp của mình, thế nên dùng để khắc phục nghiệp của mình, cho nên lúc đó không thể nào biết cái việc người khác được. Tại cái chính là cái hướng nội của ta mà, ta có hướng ngoại bao giờ đâu. Thành ra trên cái bước đường tu hành chúng ta đó là hướng nội, do đó ta biết được cái tình cảm của ta, cái tham vọng của ta, cái xấu của chúng ta đó, tất cả những cái này để chúng ta tự khắc phục mà ta trở thành hiền thánh. Cái này chính. Vì làm như vậy làm sao ta biết được chuyện ngoài? Còn các vị Bồ Tát đó, tu hành định nhưng mà để quan sát ở bên ngoài, nó khác với vị thừa định để quan sát bên trong. Nhưng mà đương nhiên đó, ban đầu mới tu hành này đó, thì chúng ta cũng phải nhập cái định của nhị thừa để quan sát bề trong mà phá trừ nghiệp chướng trần lao của chính ta, cái này trước chứ. Xong cái này rồi đó thì mới nghĩ sử dụng cái định mà quan sát bề ngoài, cái này. Cho nên nó sử dụng 20.000 cái định để quan sát hoàn toàn không có. Thế nên trong tâm chúng ta làm sao có? Cái này là hiện tượng giới chứ đâu phải nội giới. Cho nên nội giới, tu nội giới thì không quan sát hiện tượng giới được. Thì bây giờ cái người mà quan sát hiện tượng giới bên ngoài theo người thường, người đời, thì đương nhiên họ thấy theo kiểu thế gian rồi. Nhưng mà bây giờ ta tu ở đây, ta quan sát nội giới, ta tu chứng nội giới, thì ngoại giới ta hoàn toàn không biết. Cái chuyện xã hội bây giờ mới sanh ra một cái thứ ba là của Bồ Tát. Thế nên định của Bồ Tát là quan sát biết được ngoại giới, biết được ngoại giới nhưng mà biết được cái tánh chân thật của các pháp. Nó khác với người thế gian biết, nó khác với nhị thừa không biết. Thấy này, cái tu chứng của chúng ta phải là thế. Chúng ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, dùng 40.000 cái định để quan sát cũng không thấy. Ngài Tu Bồ Đề giải không đệ nhất ở đây dùng 60.000 cái thiền định để quan sát cũng thấy. Tất cả các pháp của nhị thừa là không thể nào hiểu biết được Bồ Tát, Đức Phật khẳng định như vậy. Cho nên nhị thừa là biết được nhị thừa nhưng mà không thể biết được Bồ Tát. Dầu có đắc bao nhiêu cái định của nhị thừa cũng không thể biết được Bồ Tát. Đó là sự thật. Thế bây giờ đó, các vị Bồ Tát này đó là dùng một cái định gọi là ẩn thân. Tại vì dùng cái định ẩn thân cho nên mọi người không thấy được, không thấy được các ngài, không biết được các ngài. Bây giờ mới nói thêm cái nữa là ẩn thân. Thành ẩn thân ở đây không biết có thầy nào tu về cái pháp này không. Tại vì đó, ẩn thân cái này có chứ không có đâu. Người thường này đó, họ đã luyện được cái này, họ đã luyện được, nhưng mà họ luyện với cái dạng gọi là bùa ẩn thân. Thế nên bùa ẩn thân cái này đó là những người tu trên núi họ có làm được. Tôi thì tôi chưa thấy, nhưng mà tôi nghe ông cụ tôi kể lại nữa, thì cái này đó tôi nghĩ rằng ông không nói dối đâu. Cái này nói là bùa ẩn thân. Thế tại vì đó hồi còn trẻ, ông cụ tôi đó thì lên trên núi Điện Bàn Tây Ninh để mà chiêm bái, và đi vòng ở phía sau chỗ hồ Dầu Tiếng, tức qua bên núi Cậu đó, đi xa và ở trong rừng sâu. Thì bây giờ đã tới đó gặp một cái hang động, thế nên ông cụ tôi nghĩ là chỗ này có người ở, chắc có người ở, tại thấy dấu vết đây là có người ở, nhưng mà không thấy ai hết, không thấy ai hết. Nhưng mà bây giờ đó, ông cụ tôi chỉ có một cái ý là muốn làm một cái việc phước công quả, muốn dọn cái động này cho nó sạch thôi. Có cái ý niệm như vậy đó. Thì bây giờ đó, ông cụ tôi mới dọn quét cái chỗ này cho nó sạch. Mà khi dọn xong rồi đó, thì lại ngay ở trong vách đá đó, hồi nãy mình cũng thấy gì hết, nhưng bây giờ ngay trong vách đá lại thấy có một vị đang ngồi thiền. Cái chỗ này đó, chúng ta nghĩ cái gì? Tại vì cái khi đó, cái vị thiền sư này nhập định, họ ẩn thân mất tâm thấy, họ ngồi đó chứ không đâu ấy, mà ta không thấy. Bây giờ họ xả định ra, thì lúc bây giờ ta mới thấy họ như người thường. Thành ra nhập định, định ẩn thân này. Mà cái hiện tượng này đó thì có thể có nhiều người biết và nhiều người thấy. Người ta gọi là ma giấu đó, mấy thầy biết không? Trong nhà tôi có người bị ma giấu rồi. Thì cái này là mẹ tôi kể lại. Tôi có một đứa cháu kêu bằng cậu, mà hồi nó còn nhỏ, cái khi mà ma giấu nó đó là giấu ngồi ngay trong bụi chuối chứ không ngồi đâu đó. Ta đang ngồi ngay ở trong cái bụi chuối đằng sau hè nhà đó chứ không ngồi đâu. Nhưng mà lúc bây giờ nó đi kiếm, đi kiếm khắp nơi hết, không bao giờ thấy cậu ta hết. Ngồi đó chứ không thấy được. Bây giờ bắt con chó, bắt con chó đánh cho con chó la, con chó la lên cái là con ma nó giật mình. Con ma nó giật mình nó biến mất. Thì thấy ngay cái cậu bé này ngồi ngay gốc chuối này. Đây là từ gốc chuối bước ra. Hồi nãy cũng ngồi đó nhưng mà không thấy. Cái đó có nhiều người họ còn nói với tôi nữa đó, là cái trường hợp người bị ma giấu đó, đôi khi lại bốc đất này ăn nhét vô đầy miệng hết, tự lấy đất ăn mà tự trong lòng mình nghĩ đây là ăn bánh, ăn bánh, nhưng mà thực ra là ăn đất mua trùng này con. Đó là cái trường hợp mà ẩn thân. Thì từ cái hiện tượng bình thường của con người này đó, mà ta suy nghĩ cao hơn bước nữa đó, là ta biết tất cả các cái vị mà tu chứng đắc định đó, họ có những cái siêu tự nhiên. Cái điều này là cái điều mà chắc chắn có thực. Tôi xin ngừng ở đây. Nó có mấy cái vấn đề quan trọng mà mấy cô phải hiểu. Thì cái vấn đề đó là nằm ở cái chỗ mà Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, cái khi mà nhập vô tránh tam muội rồi, thì từ ở trong cái vô tránh tam muội này đó, Ngài mới xuất định từ cái an tường tam muội, rồi dùng cái an tường tam muội đó mà quán sát đó, tất cả chúng sanh, mới thấy cái căn tánh hành nghiệp của chúng sanh không thể nào mà tiếp thu được cái giáo nghĩa đại thừa. Nhưng mà Ngài đó thì biết đó là Đức Phật muốn giảng pháp đại thừa, chứ không phải là muốn giảng cái pháp phương tiện, tức là tiểu thừa. Nhưng mà vì chúng sanh không hiểu được cái pháp đại thừa, cho nên lúc bây giờ Đức Phật phải giảng cái pháp phương tiện. Đó là chúng ta hiểu trên cái tinh thần Kinh Pháp Hoa là Đức Phật dạy. Tức là Đức Phật ra đời là vì muốn nói cái pháp vô thượng, chứ không có muốn nói cái pháp mà bình thường của con người. Nhưng mà vì ở trong cái thế giới của loài người, cho nên Đức Phật phải nói những cái mà nó ngang với cái tầm của con người để con người hiểu được. Mà nói cái pháp ngang tầm của con người hiểu, con người hiểu được thì đời đời kiếp kiếp ở trong cái thế giới người thôi, tức là ở trong sanh tử, chứ không thể nào mà ra khỏi sanh tử được. Mà mục tiêu của Đức Phật là muốn nói cái pháp đưa người ta ra khỏi sanh tử luân hồi, đưa người ta tới Niết Bàn, đưa người ta tới cái chỗ nhất thiết chủng trí. Đó là cái mục tiêu mà của Đức Phật. Nhưng mà chúng sanh thì không thể nào làm cái đó được. Thì bây giờ bằng cách nào đây? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới quan sát thấy được cái mục tiêu đó của Đức Phật. Cho nên bây giờ nó bằng cách muốn nói cái pháp mà vô thượng thì phải có những con người vô thượng, và nói cho những người có tâm hồn hướng thượng. Cái điều này là điều chính mà chúng ta phải hiểu. Tức là cái pháp vô thượng thì phải có con người vô thượng, chứ không thể cái pháp vô thượng mà nói cho con người bình thường nghe được. Và ngoài cái con người vô thượng á, để tiếp thu pháp vô thượng ra đó, thì còn cái hạng thấp á, vì hạng thấp này nó là nào, tức là có cái tâm hướng về quả vô thượng. đó là cái chính mà cái phẩm này muốn nói ra. Cho nên khi nào mấy cô đi thuyết pháp đó, giáo hóa, thì khi ta tới chỗ đó rồi đó, mà ta thấy những người này đó, tâm trí hạ liệt, thì lúc bây giờ làm sao mà nói được cái pháp vô thượng được. Đương nhiên đó, phải tìm một pháp tương ưng với họ mà nói. Pháp tương ưng này đó là cái phương tiện huệ của Đức Phật để mà dụ dẫn họ đi vào đạo thôi, chứ còn không phải cái đó là cái chân thật của. Mà bây giờ đó, những cái con người mà vô thượng này đó, và những con người có tâm hồn hướng về vô thượng đó, thì ngay ở trong thế giới này không có. Cho nên đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi phải điều những người ở thế giới khác tới. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra khi mà cái đối tượng nghe pháp nó tầm thường quá thì làm sao nói cái cao siêu được. Cho nên nó phải có con người cao siêu thì mới nói được cái pháp của con người cao siêu. Vì vậy đó mà phải điều những cái người có một cái trình độ cao siêu tới để làm cái đối tượng thuyết pháp cho Đức Phật, thì Đức Phật mới thuyết được. Cho nên nghe chỗ này để bảo là duyên khởi là chỗ này. Cái duyên khởi là cái người tạo điều kiện cho Đức Phật thuyết pháp. Không có cái người tạo điều kiện thì không thể thuyết được. Thì bây giờ đó, Bồ Tát Văn Thù nó thuộc về duyên khởi, cho nên tạo điều kiện cho Đức Phật thuyết. Mà tạo điều kiện đó là bằng cách đó, tập hợp chư Bồ Tát mười phương lại, và tập hợp đó, cái hàng chư thiên lại. Ở trong đó có là Thiện Trụ Ý Thiên Tử và vô số thiên tử ở đây. Cái tạo điều kiện để thuyết pháp đó, cái điều này đó là cái điều mà quan trọng nhất đó, ở trong pháp hội. Cho nên đó, tạo cái nghịch, tạo cái thuận. Cho nên tạo cái nghịch đó, đôi khi đó, các vị Bồ Tát mà hiện làm ác ma, hiện làm cái việc đó, trở ngại đường tu của các thầy tỳ kheo, để nhân đó mà Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo để vượt qua khỏi cái ma quán, ma sự. Đó là cái chính ta thấy. Cho nên đó, khi mà Ngài Văn Thù xả định ở trong cái an tường tam muội, thì xả định ở trong an tường tam muội này nó có nghĩa là khi ở trong định thì an lành, nhưng mà ra khỏi định vẫn an lành. Chỗ này nó khác với hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa khi mà vào ở trong thiền định thì an lành, khi mà vào ở trong rừng sâu núi thẳm thì an lành, nhưng mà xả định hoặc là vào trong cuộc đời đó là liền bị cuộc đời nó chi phối và không còn an lành nữa. Nhưng mà Bồ Tát thì xả định hay là nhập định là giống nhau không khác. Trên cuộc đời này nữa là cảm thấy an lành hoàn toàn. Cho nên Bồ Thinh Văn thì cái khi mà người ta nói đó, thì nhập vô tánh tâm muội. Vô tánh tâm muội là bằng cách trở thành như củi mục than nguội luôn. Thành ra ai muốn nói gì nói, ta không để ý, ta không bận tâm, ta không thèm nghe. Thì như vậy đó, ta không biết cái gì hết, thì lòng chúng ta mới đứng yên được. Nhưng mà Bồ Tát khi mà nhập vô tánh tâm muội đó thì nó khác. Lắng tai nghe và nghe rất kỹ. Chẳng những nghe ngôn ngữ của họ mà nghe tiếng nói ở trong lòng của họ, tất cả những cái tâm tưởng của họ. Cho nên Bồ Tát là biết rõ hết tất cả những cái này. Nhưng mà giống với cái hàng nhị thừa đó, ở trong tâm muội đó là nghe hết, nhưng mà tất cả những cái này không tác động vào trong tâm Bồ Tát để cho Bồ Tát khởi lên phiền muộn. Cho nên nhị thừa nhập vô tránh tâm muội để không nghe cái gì hết, để khỏi phiền muộn. Nhưng mà Bồ Tát nghe hết tất cả nhưng mà cũng không phiền muộn. Hai cái này giống nhau. Còn hàng phàm phu á, thì trường hợp nghe thì phiền, nghe thì bực bội. Nhưng mà Bồ Tát á, nghe mà vẫn ở trong cái trạng thái vô tránh tâm muội của hàng nhị thừa. Cho nên nhờ như vậy đó mà Bồ Tát Văn Thù mới biết được hết cái tâm nguyện của tất cả chúng sanh. Mà thấy được cái chỗ đó, đó thì Ngài mới nghĩ ngay đó là trường hợp cái tâm niệm như vậy thì không thể nào nghe được cái pháp thượng thừa, không thể nào mà nghe được cái pháp cao siêu được. Cái này nhất định. Mà bây giờ đó, tạo điều kiện cho Đức Phật thuyết pháp này thì phải có đối tượng nghe pháp. Cho nên đó, Ngài mới nhập thêm một cái định thứ hai nữa, gọi là phổ quan vô cấu trang nghiêm tâm muội. Phổ quan vô cấu trang nghiêm tâm muội này đó là vào ở trong cái định để thể hiện cái đức của mình mà đối với tất cả mọi người. Cho nên mọi người mà nhận được cái ánh quang từ vô cấu tâm của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thì đều cảm thấy an lành. Thế ra cảm thấy an lành, cái điều này là cái điều quan trọng nhất á, mà khi chúng ta làm đạo nó, quý cô phải nên suy nghĩ tới. Khi mà họ nghe tới mình, họ nghĩ tới mình á, mà họ thấy khó chịu, thấy buồn phiền, thì đây là không phải là cái đối tượng để chúng ta xuất phát. Nên họ nghe tới tên mình, họ nghĩ tới mình á, là họ thấy an lành rồi. Thì cái trường hợp này á, nó tương đương với cái chỗ mà tâm muội của Ngài Văn Thù sử dụng. Thế nên giáo hóa chúng sanh bảo là giáo hóa trong định. Giáo hóa trong định, cho nên nhập định rồi đó thì thể hiện được cái tấm lòng của mình thật là trong sáng với tất cả mọi người. Cho nên tất cả Bồ Tát ở trong mười phương tiếp nhận được cái tấm lòng đó của Bồ Tát Văn Thù mà họ tập trung về cái thiền thất của Ngài Văn Thù. Tất cả Bồ Tát tập trung về đây, chư thiên cũng tập trung về đây. Tất cả những người họ tập trung hết về đây rồi. Mà những cái người tốt như vậy đó, Bồ Tát, Long Thiên, Hộ Pháp tập trung về, thì lúc bây giờ đó nó có hiện ra cái điềm lành. Cái điều này để chúng ta phải thấy, tức là hiện ra cái tướng điềm lành. Thành ra trong đạo đó, Đại Thừa, nhất là Đại Thừa, thì vấn đề thường hay nhắc tới cái điềm lành. Thành ra không có cái tướng điềm lành đó, thì không thể nào thuyết pháp được. Thành ra pháp của Đức Phật đó là tiêu biểu cho cái sự an lành. Cho nên lúc bây giờ có Đức Phật ở đây, có Bồ Tát ở đây, có Thánh Tăng ở đây, thì cái trường hợp chỗ này phải có an lành thôi. Đó là cái ý nghĩa mà của Ngài Văn Thù tập hợp. Cho nên bây giờ chúng ta ở đây, mắt thường chúng ta không thấy, nhưng mà ta được an lành như thế này nữa, là ta biết đó, trên ta có Phật, có Bồ Tát, có Bát Bộ Thiên Long hộ trì. Cho nên mọi việc đó, không thể nào mà xảy ra khác đối với chúng ta, hại chúng ta được. Điểm này là chúng ta phải thấy. Và nên khi nào mà mấy cô tới một cái ngôi chùa, dù lớn, dù nhỏ, dù tốt, dù xấu không biết, nhưng mà chỗ đó nó có điềm lành, chỗ đó có điềm lành, thì ta biết cái chỗ này có bậc chân tu ở. Tại nó đơn sơ, nhưng mà vào đó ta thấy tâm chúng ta nó hoàn toàn thanh thản. Rồi đó ta nhìn, ta thấy cái sư trụ trì này nữa, ta thấy ta sanh ra kính mến. Rồi ta nhìn, ta thấy cái phong cảnh đó, chỗ nào cũng đẹp. Thậm chí nó là núi non hiểm trở, thậm chí đó là những cái hoa dại, những dòng suối rất là bình dị thôi, nhưng mà ta bước tới đó, ta nhận ngay thấy cái an lành. Có những người họ nhìn thấy trời mây, họ thấy được cái sự an lành. Thì ở đây đó, các vị thánh chúng mới nhìn thấy được cái an lành này. Tại sao an lành? Là tại vì có các Bồ Tát tới, có chư thiên tới. Nhưng mà vì Bồ Tát và chư thiên đó, thì chúng ta không dùng mắt thường mà chúng ta thấy được. Tại vì những người này là những người có thần thông, cho nên đó, họ có thần thông mà ta không thể thấy họ được. Họ muốn cho ta thấy thì ta thấy, mà họ không muốn cho ta thấy thì ta không thấy. Thì khi họ muốn cho ta thấy thì họ làm cái gì? Ở đây đó, giới thiệu thêm một cái nữa là tất cả các Bồ Tát này đó, không muốn cho hàng nhị thừa thấy họ và nhân thiên thấy họ, cho nên đó, họ nhập vào một cái tâm muội khác, gọi đó là ẩn thân tâm muội. Thế nên ẩn thân tâm muội tức là họ hiện hữu đó nhưng mà không ai thấy mà biết thật. Thế nên chúng ta cảm thấy là có các vị Bồ Tát ở đây, nhưng mà chúng ta không bao giờ thấy họ bằng mắt được. Thế nên thấy bằng niềm tin chứ không thấy bằng mắt được, là vì tất cả các vị Bồ Tát này đó, là họ đều nhập cái ẩn thân tâm muội. Đó là vào ở trong một cái tâm muội, tức là một cái cách tu mà chứng của người ta. Thì những người đó mà tu hành cái này đó, nó nằm ở trong cái thần thông, cái thần thông của chư Phật, của Bồ Tát, của các vị mà đắc đạo. Cho nên đó, ta bình thường như thế này đó, thì ta không thể nào ta hiểu được cái thần thông của Đức Phật đó. Tại vì ở đây không ai có thần thông hết, thì làm sao mà thấy biết được cái thần thông đó của Đức Phật và cái thần thông của các vị Bồ Tát. Cho nên ở trên đời này nó có những cái hiện tượng mà rất là kỳ đặc, cho nên chúng ta mới nghĩ ngay chỗ đó là thần thông của Phật và Bồ Tát hay là của A-la-hán thì này có thực. Cho nên ta nghĩ ngay cái này ta thấy có thực. Cho nên ngay ở trong cái hiện đại này chúng ta thời bây giờ nữa, mà bữa trước lâu rồi tôi có xem TV tôi thấy nó có giới thiệu một cái con người rất là đặc biệt ở bên Mỹ. Cái người này đó, nó đem vào ở trong một cái ngôi nhà, cái tòa lầu cũ, đem vào đó, khóa chặt hai tay lại, gắn ống khóa vô, rồi nhốt vô trong cái phòng, rồi nó khóa cửa phòng luôn, khóa hai ba lớp cửa như vậy đó. Rồi đó, ở trong cái nhà này đó, người ta đặt ra những cái trái mìn nổ chậm. Thì cái khi mà người ta đặt cái mìn nổ chậm thì cái ông này làm sao ra được, vừa khóa tay vừa khóa phòng lại. Đương nhiên người thường chúng ta là không bao giờ chúng ta có thể thoát được nào. Nhưng mà ở đằng trước cái tòa nhà đó, xa xa đó, nó để một cái bàn và để tấm phủ lên. Thì khi mà cái tòa nhà này nó bị nổ tức là sập hoàn toàn, không còn gì hết, thì người ta mới thấy đó, cái anh này đó, từ ở dưới cái tấm phủ này đó đứng dậy, đội cái tấm phủ đứng dậy được sao? Anh bình yên không có gì hết, mà không biết lúc đó ai mở khóa cho anh. Đây là một cái việc mà có thật. Thế nên này nó thuộc về thần thông này, nó gọi là siêu tự nhiên. Đương nhiên trên đời này đó, không biết ông này có tu hay không người ta không biết, nhưng mà có những cái việc đó mà người thường làm được. Hay là nó có những cái việc khác nữa như thế này mà người thường chúng ta cũng không làm được. Cái chuyện này là xảy ra đó ở bên Trung Quốc và ở bên Liên Xô, tức là nó mang cái tính cách thần thông. Cái người này thế nào, ở bên Trung Quốc có một con người rất là đặc biệt, tức là nhìn vô trong lòng đất á, thấy biết tất cả những cái hầm mỏ trong này, nhìn sâu vào trong lòng đất thấy được cái chỗ này đó có hầm mỏ, chỗ này có cái vật gì đó mà người ta thấy bằng mắt nhưng mà thấy xuyên qua vật. Còn một người nữa ở bên Liên Xô đó thì cái trường hợp đó họ thấy sao. Thành ra một con người chúng ta như thế này đó mà có bệnh, có khối u gì ở trong người đó, họ nhìn xuyên qua họ thấy được, họ thấy ruột thấy gan người ta được. Thì như vậy đó, một con người bằng mắt thường như thế này mà họ thấy được như vậy đó, thì nó đã nâng cái độ thấy của họ lên, mà nâng lên cao một bước nữa đó, thì chúng ta nghĩ ngay cái này là thần thông. Cái này á, là cái hiện tượng siêu tự nhiên. Từ chỗ siêu tự nhiên này đó, mà đi tới cái chỗ thần thông á, thì tôi nghĩ đó là một cái bước đó, có thể rất là gần. Thế nên ngày xưa trong cái thời của Đức Phật, trong cái thời đó đó thì khoa học nó chưa có tiến bộ, chưa có phát triển, cho nên nếu con người sử dụng cái nội tại nhiều hơn, cho nên dễ phát huy cái mạch này. Còn ngày nay đó, thì chúng ta có nhiều cái tiện nghi quá, cho nên đó, cái năng lực mà siêu tự nhiên chúng ta nó tự mất. Nên ngày xưa đó, thì cái trường hợp đó người ta đi bộ hàng chục cây số, hàng trăm cây số đó, thì người ta vẫn đi cách bình thường thôi. Nhưng mà ngày nay đó, mà nếu mấy cô đi bộ đó, đi chừng một cây số thôi là chúng ta thấy coi như là đi hết nổi rồi. Đây là sự thật, tại vì cái tiện nghi mà nó làm cho chúng ta đó mất cái tính tự nhiên này lần. Đương nhiên những người kia đó họ nâng lên, họ trở thành siêu tự nhiên. Còn ở chúng ta đó mất cái tự nhiên là vì các cái phương tiện vật chất đó, nó giúp cho ta quá nhiều đi, cho nên đó, cái năng lực của chúng ta lại giảm đi. Thậm chí đó, tới ngày nay đó, mà cái trường hợp người ta nghĩ tới đó, sử dụng cái máy tính chẳng hạn. Thành ra máy tính điện tử là nó thay cho bộ óc con người. Mà khi nó thay được cho bộ óc con người đó, thì nó làm cho cái con người chúng ta trở thành kém hơn. Thành ra khi mà tôi còn nhỏ, khi tôi còn nhỏ vào khoảng mười mấy tuổi, thì trường hợp đó tôi đó, thì làm toán rất là nhanh. Tôi rất giỏi về môn toán. Nhưng mà ngày nay đó, thì sinh viên học sinh đó, nó có máy tính điện tử thay rồi, cho nên đó, cái khả năng làm toán trong đầu nó không còn giống như những người ngày xưa làm. Thành ra vật chất văn minh đó, nó thay cho con người thì nó làm cho con người đó càng lệ thuộc vào trong vật chất nhiều. Còn ngày xưa đó, tổ tiên chúng ta không có những cái điều kiện vật chất tốt, cho nên nó phải tự phát huy lên, tự phát huy cái năng lực của mình lên để mà tồn tại trong cái thiên nhiên này. Cho nên từ chỗ đó họ mới có những cái gọi là tự nhiên và siêu tự nhiên. Còn chúng ta tiện nghi nhiều, cho nên cái siêu tự nhiên chúng ta không còn nữa. Và từ cái chỗ đó nó mất đi cái tự nhiên của con người nữa. nên khả năng đi bộ chúng ta cũng không còn. Mà ngày nay đó thì họ khuyến khích chúng ta đi bộ nhiều để chúng ta sống, nhưng mà ta đi có nổi không? Còn ngày xưa đó thì người ta đi rất là dễ. Đó là chúng ta thấy rõ như vậy đó. Cho nên nó ở trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt thì từ cái chỗ đó cái năng lực của con người, cái sức chịu đựng con người đó, nó lại cao hơn. Tại nếu mà không như vậy thì không thể sống được. Như bây giờ đó, các tu sĩ Tây Tạng thì trường hợp họ còn giữ được những cái siêu tự nhiên này của họ là tại cái hoàn cảnh của họ khắc nghiệt. Cho nên từ cái chỗ khắc nghiệt này đó mà rèn luyện cái cơ thể chúng ta và rèn luyện cái trí năng của chúng ta. Cho nên đó, họ có một cái cơ thể đó, vượt lên trên cái người bình thường. Họ có một cái trí năng đó, vượt lên trên con người bình thường. Họ trở thành những người siêu tự nhiên. Đó là một cái ý mà ở đây đó chúng ta thấy. Còn các vị Bồ Tát mà dùng ẩn thân tâm muội này đó, ẩn thân tâm muội thì ngày xưa đó thì chúng ta thấy rất là nhiều người họ gọi là tàng hình. Thành ra tàng hình hay là dùng bùa ẩn thân. Thành ra ngày xưa thì cái này có rất nhiều, nhưng mà ngày nay đó thì chúng ta cũng không có được, tại vì không ai luyện được. Thành ra họ luyện bùa, họ luyện bùa, nhưng mà họ vẫn có cái này được như thường thôi. Thành ra nhiều người đó kể cho chúng ta nghe thế. Thế nên họ chỉ cần có một cái vật ở trước mặt họ, cái vật đó là nhỏ thôi, nhưng mà chính đó, họ lại ẩn thân được trong cái vật. Như trường hợp đó có những người đó, họ bảo là cầm một cái cành cây ở trên tay thôi, cái cành lá trên tay thôi, nhưng mà trong cái lúc đó đó thì mọi người nhìn vô là thấy cây chứ không thấy người, tức là ẩn thân. Thế nên nhiều đạo sĩ làm được cái này lắm, nhưng mà thời này đó thì chúng ta không có được. Thì đây đó, tất cả các vị Bồ Tát đó, muốn nói rõ hơn đó, là ẩn thân tâm muội, tức là dùng cái sức trụ định của mình mà nó có một cái tính siêu tự nhiên, nó làm cho những người khác không thấy được. Thế nên dùng cái thần thông của mình mà di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác đó, nó nhanh mà người thường không đi được. Thì cái chỗ này đó, ta bảo là cái thần thông của các vị Bồ Tát. Mà gần đây nhất đó, thì tôi nói với các vị đó là những cái siêu tự nhiên mà chúng ta có được. Như cái trường hợp đó, người Tây Tạng thì hay sử dụng cái gọi là thuật phi hành. Thế nên thuật phi hành của người Tây Tạng thì đây ai cũng biết rồi, từ cái ngọn núi này chạy qua ngọn núi khác, nó có thể chạy với cái vận tốc trên 100 km/h. Nên một tu sĩ như vậy thôi, người ta thấy họ đi nhưng mà coi như họ bay, rất là tự nhiên. Nhưng mà cái độ nhanh của nó là người thường không có cái chuyện này nữa. Cho nên người Tây Tạng họ gọi đây là thuật phi hành. Thành ra từ cái chỗ thuật phi hành này nâng lên chút nữa, họ trở thành là biến hóa thần thông. Thành ra biến hóa thần thông đó, cho nên cái bước này đó thì tùy theo cái năng lực và tu chứng của từng người mà nó có nhanh và có chậm, có thấp và có cao, thì trường hợp này khác nhau. Thì tất cả các cái Bồ Tát này đó là đều dùng cái tâm muội để mà che thân hết. Cho nên tất cả chúng sanh không thể nào thấy họ được hết. Họ muốn cho ta thấy thì ta thấy, mà họ không muốn cho ta thấy thì ở ngay trước mặt chúng ta nữa thì ta cũng không thấy. Cái này khi mà quý cô tụng kinh Pháp Hoa đó là thấy cái Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất đó, thì Đức Phật nói chúng ta muốn nói chỉ cho này. Nên các vị Bồ Tát này ở đâu? Tức là ở ngay thế giới ta bà này. Thế nên ở ngay thế giới ta bà này mà từ cái Bồ Tát Di Lặc là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát trở xuống, không ai thấy ngài hết. Thế nên các vị Bồ Tát này ở đây chứ không phải ở xa. Bồ Tát mười phương tới thì cái chuyện đó là dễ hiểu rồi. Nhưng mà Bồ Tát ở tại thế giới ta bà này mà không ai thấy cả ngày hết. Thế nên khi chúng ta tụng kinh Pháp Hoa là chúng ta thấy. Cho nên cái người mà tu theo bổn môn Pháp Hoa thì cái trường hợp đó họ nghĩ ngay tới Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Tức là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, Bồ Tát Cựu Trụ, Bồ Tát ở thế giới này che chở chúng ta và giúp cho chúng ta làm đạo và vượt qua tất cả những khó khăn. Cái này là chính. Rồi đó, họ không muốn cho ta thấy thì họ ta không thấy, nhưng mà họ muốn cho ta thấy thì ta được thấy họ, được thấy các vị Bồ Tát này. Thì bây giờ các cái vị Thánh A-la-hán này, ngài Mahakajip mà hỏi Đức Phật mà làm sao mà có được cái ẩn thân tâm muội này. Thành ra cách tu như thế nào đó để mà đạt được cái ẩn thân tâm muội. Cho nên cái này đó là tất cả mọi người chúng ta nó cũng nên thành ra cũng nên thực tập mà từng bước để chúng ta đi vào chỗ này. Thành ra từng bước để chứng được cái ẩn thân tâm muội này của các vị Bồ Tát. Đương nhiên bây giờ thì chúng ta chưa chứng được cái pháp này, nhưng mà từng bước nếu chúng ta quyết tâm tu hành thì từng bước chúng ta sẽ đi vào thế giới này. Thì như vậy đó, Đức Phật dạy bảo là cái người đó mà thành tựu được 10 cái pháp thì sẽ đạt được cái ẩn thân tâm muội. Thành ra trên cái bước đường tu này, thành ra ban đầu là gì? Thành ra ban đầu đó là ta chưa ẩn thân, nhưng mà ta có thể ẩn tâm được. Cái chỗ này là tất cả các vị thiền sư đó phần nhiều họ đạt chỗ này. Thành ra ẩn tâm đó, cho nên người ta bảo là tất cả các cái ông thầy bói đó, hoặc là những người mà bị ma dừa đó, thành họ nói trúng hết tất cả, nhưng mà không thể nói trúng được cái tâm của một vị thiền sư, cái điều chính đó là sự thật đó. Cho nên tâm vị thiền sư trụ định thì cái trường hợp họ không thấy được. Cho nên không thấy được cái tâm, tức là cái tâm duyên khởi của chúng ta. Còn nếu mà cái tâm chúng ta khởi lên thì họ nhận ra ngay được cái này. Cho nên ban đầu để chúng ta có được, ta chứng được cái này mà tôi gọi đây là ẩn tâm. Thành ẩn tâm, cho nên tất cả mọi cái việc mà chúng ta sẽ làm thì cái chỗ này đâu không ai biết được, không ai đoán ra được chúng ta làm được cái gì hết. Đó là cái bước ban đầu cái người tu chúng ta phải có. Thành ra có nhiều người tu đó nhưng mà không hiểu cái đạo lý này. Từ lúc bây giờ nó thực chất chưa làm cái gì hết, nhưng mà nói ầm ĩ ra, thành ra khoe khoang đủ cách hết. Mà như vậy đó thì chúng ta được cái gì? Chắc chắn đó là ta sẽ bị ma chướng cái điều này. Tại sao ta chưa làm mà ta nói trước rồi? Thì cái trường hợp này đó, người ta có đủ cách ta ngăn chặn mình, tức là ma có đủ cách ngăn chặn mình. Ta nói người đủ cách ngăn chặn mình nếu họ biết mình sắp làm cái gì đó. Rồi bây giờ đó, ta không nói cái chuyện ta sắp làm này, ta không nói, nhưng mà ở trong lòng chúng ta có một cái suy nghĩ. Ta nói trong lòng chúng ta có một suy nghĩ ta sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia, thì cái này người đời không biết. Ta nói người thường này đó là không biết trong lòng tôi đang suy nghĩ cái gì đó thì mấy cô không thể biết được, nhưng mà thiên ma biết được, cho nên đó, thiên ma phá ta được. Thành ra phá là phá ngay trong lòng chúng ta đó. Thành ra nó thấy được, nó không nghe ta nói được, nhưng mà nó thấy được cái diễn biến trong nội tâm chúng ta, cho nên đó, cái này ma thấy được. Thành ra chỗ này đó, là khi nào mấy cô đi coi thầy bói đấy, coi cốt coi đời thì cái này đó thấy rõ. Cái người ngồi đồng đó, họ biết rõ cái người mà muốn biết cái gì đó, nó biết rõ cái tâm tưởng của người này, cho nên nó nói là đúng hoàn toàn. Đó là cái trường hợp mà ma đó thì nó biết được cái suy nghĩ của người đó, là biết được cái hành động của con người. Ma là biết được cái suy nghĩ của con người. Nhưng mà bây giờ đó, trên cái bước đường tu hành của chúng ta, chúng ta nhập định, mỗi một lần chúng ta nhập định thì cái trường hợp ta vượt ta lưới ma, có nghĩa là ta vượt ra ngoài suy nghĩ bình thường này. Thế nên khi mà mấy cô ngồi thiền, mấy cô có suy nghĩ không? Không còn suy nghĩ, phải không? Tức là ta vượt qua một cái tầng thức. Thế nên ở trong ngũ quẩn đó, là ta vượt qua được cái thức quẩn. Thế nên vượt qua được cái thức quẩn đó, bên cái thức quẩn đó, thì cái trường hợp này ma không biết ta nữa. Nhưng mà từ cái thức trở lại trước đó, là ma biết hết. Cho nên phá chúng ta. Thế nên trên đường tu đó, là chúng ta kiểm chứng rồi, chúng ta thấy từ ở ngoài này, từ cái thế giới mà căn trần thức này của chúng ta đó, mà ta vượt nó đi để ta lọt vô trong này. Bảo là 18.000 thế giới là muốn nói cái này. Thế nên vượt vô mét trong của cái phần thức này thì cái này nó bảo là vượt lưới ma. Vượt lưới ma là vượt chỗ đó. Ta nên vô bên kia cái thức á, tức là đạt tới chỗ vô thức. Ta nên đạt tới chỗ vô thức á, trường hợp này là ma không biết tới ta được. Cho nên á, tất cả các thiền sư là phần nhiều họ sinh hoạt ở trong trạng thái vô thức. Cho nên trạng thái vô thức tức là không có suy nghĩ, không có nhận xét, cho nên nó tâm người ta nó thanh thản. Cho nên từ cái chỗ tâm thanh thản này nữa, thì bây giờ họ bắt đầu họ sử dụng cái trực giác. Ta nói sử dụng cái trực giác này tức là từ ở chân tâm họ bộc phát lên, cho nên nó lóe lên một tia sáng, thì cái trường hợp đó họ nhận ra được sự vật. Cho nên cái họ thấy, cái họ biết là cái đó ma không biết, ma không thấy được. Cho nên trên bước đường tu của ta, ta hơn nó là chỗ đó. Cho nên cái ta biết nó không biết được là tại vì ma luôn luôn ở trong cái dạng thức. Còn ta vượt ra thức để ta về tâm, và nên ta hiểu vật bằng tâm, bằng trực giác. Cho nên nó không biết ta nghĩ cái gì, nó không biết ta làm cái gì. Nhưng mà hãy khi mà nó thấy ta làm thì chuyện đã xong rồi. Nó không bao giờ biết ta trước được hết. Thì cái chỗ này, cái biết của chúng ta đó nằm ở bên kia thức. Cho nên này là thuộc về tâm. Cho nên thuộc về tâm. Mà thường ta hay nói chung là tâm thức. Tâm và thức, hai cái này dễ lẫn lộn. Cái ranh giới của nó hãy lọt qua bên kia vô thức, thì cái trường hợp này nó tới chỗ tâm. Cho nên chỗ cái trạng thái tâm này đó, để mà nó phát lên, thì chỗ này đó, ta dùng cái chỗ gọi là trực giác. Trực giác tức là không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ tức là không sử dụng thức của chúng ta, mà ta biết được sự vật. Thì đó là một cái tu hành của các vị thiền sư, bảo là vượt được cái lưới ma. Thì bây giờ đó, cái người đó mà muốn đạt tới cái chỗ này, vượt cái lưới ma này, đưa vô tới cái chỗ ẩn tâm. Ta nên đưa tới chỗ ẩn tâm này, tức là qua khỏi cái thức của chúng ta đi. Đương nhiên đó, cái hiện tượng ở bên ngoài này của chúng ta đó, thì có thể họ còn thấy được. Họ thấy ta hay không thấy ta thì chuyện này không quan trọng. Nhưng mà lúc bây giờ đã bảo họ không thấy ta đó, họ không thấy ta tức là họ thấy không thấy cái con người thật của ta. Không thấy con người thực của ta tức là không thấy được cái chân tâm của ta. Cho nên phải hiểu cái đạo lý nằm ở chỗ đó. Cho nên bây giờ mấy cô ngồi đó, nhưng mà mấy cô nhập định rồi á, thì cái trường hợp đó người thường ở ngoài họ nhìn, họ có thể thấy cái con người thật, không thấy cái con người bằng xương mà thịt này của ta, nhưng mà họ không thấy được con người chân linh của chúng ta. Tức là cái ta bây giờ đã khác với cái thân tứ đại rồi. Cái thân tứ đại ngũ uẩn của ta thì cái trường hợp này đó là mọi người thấy, nhưng mà cái chân thân của chúng ta, cái kết tinh bằng phước đức trí tuệ của chúng ta, cái vận dụng này của chúng ta đó là không ai thấy nữa hết. Thế nên chỗ này là các vị Bồ Tát đó, ẩn thân là chỗ này. Tức là cái thân của họ lúc bây giờ là thân phước đức, thân trí tuệ. Thành ra thân phước đức, thân trí tuệ, mà trí tuệ này bảo là trí tuệ vô lậu, cho nên nó nằm ngoài thế giới của ma. Thành ra ma không thể thấy được. Thì như vậy đó, có thể nói là họ thấy cái thân tứ đại ta, nhưng mà họ không thể thấy được cái thức của ta, vì thức đã diệt rồi. Cho nên thức đã diệt rồi thì đương nhiên đó, họ chỉ tới ma, chỉ tới cái dạng thức này thôi. Nhưng mà bây giờ ta sống có tâm, cho nên họ không thể thấy được tâm ta. Họ không thấy được tâm ta đó, cái chỗ đó là chính. Mà bây giờ đó, trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, cái khởi đầu mà để đạt tới chỗ này là gì? Tức là niềm tin. Cho nên niềm tin là quan trọng nhất. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nên Đức Phật dạy chúng ta đó, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành, các pháp lành sanh ra là từ niềm tin. Tại vì nếu mà ta không tin được cái pháp này thì làm sao mà ta tu được? Tại không thể nào thấy được, không thể nào hiểu được, không thể nào suy nghĩ được. Cái này bất tư nghì rồi. Mà bất tư nghì mà ta không tin có nó đó, thì làm sao ta tu? Trên bước đường tu mà không có tin đó, thì tu không được. Cho nên cái này không thể hiểu được, với tư cách một người phàm phu không thể hiểu được, dứt khoát không hiểu được. Nhưng mà phải tin nó. Và tin nó rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới dấn thân. Thành ra dấn thân chúng ta làm đó, thì nhất định đó, chúng ta sẽ gặt hái được cái kết quả. Cái điều quan trọng là như vậy. Từ cái niềm tin nó mới dẫn chúng ta vào đạo, vẫn dẫn chúng ta vào trong cái thế giới siêu hình. Và trong thế giới siêu hình này đó, hành đạo đó, thì từng bước đó chúng ta mới bắt kịp được Phật và Bồ Tát ở trong thế giới. Cho nên đó, cái người không có niềm tin thì không thể vào được. Cho nên tới cái kinh Pháp Hoa đó, mà Đức Phật nói ngay như Xá Lợi Phất là người trí tuệ bậc nhất đó, mà cũng phải dùng niềm tin để vào đạo thôi, chứ không thể nào dùng trí vào đạo. Cho nên nếu mà chúng ta học tiểu thừa đó, thì lúc bây giờ ta nói gì? Tức là ta phải dùng trí. Cho nên ta phải dùng trí để chúng ta biết sự vật. Ta suy nghĩ rồi, cái việc nào có lợi cho ta, có lợi cho người, có lợi hiện tại, có lợi tương lai, rồi ta mới làm. Thì cái này là từ cái thế giới con người nhích lên chút thôi. Con người thiếu suy nghĩ, thì lúc bây giờ đã Đức Phật khuyên chúng ta nên suy nghĩ lại làm. Chứ hãy con người mà thiếu suy nghĩ này đó, mà chúng ta làm nên thất bại. Nhưng mà bây giờ nó vào tới trong thế giới này á, đại thừa đó, thì Đức Phật nó không suy nghĩ được. Tại vì tất cả các hàng nhị thừa không thể nào thấy và biết được cái việc của các vị Bồ Tát. Cho nên cái này vượt qua suy nghĩ. Tới đây đó, Đức Phật mới khuyên chúng ta vào, dùng niềm tin để vào đạo. Nếu hồi trước còn là phàm phu thì Đức Phật có biểu chúng ta đừng dội tin. Nếu mà ta tin thì ta bị người khác gạt ta rồi. Nhưng mà bây giờ tới chỗ này rồi đó, tới chỗ này rồi mà không tin làm sao vào đạo được. Thành ra ngài Xá Lợi Phất khởi lên niềm tin đó, là khi ngài đắc quả La Hán. Thế nên ngài A Nan mới bảo là dầu mặt trời có lạnh, mặt trăng có nóng đi nữa, vẫn tin lời Đức Phật, vẫn tin. Cho nên những vị thánh này bảo là dùng niềm tin để vào đạo, là cái này muốn nói cho chúng ta thấy. Các vị này cũng không biết được, thì bây giờ ta là phàm phu thì làm sao ta biết được. Cho nên cái người phàm phu mà đòi biết cái việc của thánh thì chuyện này không có đâu. Không thể nào có mà không thể nào tu được. Cho nên phải dùng niềm tin vào đạo. Thì bây giờ những cái siêu tự nhiên đó, là cái này khó có thực trên cuộc đời. Cho nên đi vào chỗ này đó, thì cái trường hợp cái chánh tính của chúng ta đều hành. Thành ra chánh tính xuất gia của chúng ta đó, xuất gia tu hành là như vậy đó. Nhưng mà những cái người mà đi xuất gia này đó, bằng cái niềm tin chân chánh như vậy mà dấn thân hành đạo đó, thì quý vị thấy rõ từng bước họ đi lên thôi. Thành ra từng bước họ đi lên, họ có một cuộc sống siêu tự nhiên, người thường không thể có được. Nhưng mà người vào đạo mà đánh mất niềm tin của mình, hay là không có niềm tin mà vào đạo bằng cái tham vọng của con người đó, thì đương nhiên họ không thế nào lọt vào thế giới được. Cho nên cuộc đời họ tàn tệ và xuống lần. Cho nên cái điều thứ hai đó, mà làm cho một vị Bồ Tát chứng được cái ẩn thân tâm muội này đó, là cái tình thương của họ. Cái tình thương của họ đối với tất cả chúng sanh. Cho nên cái niềm tin là đức thứ nhất rồi, thế nào ta đắc đạo. Cái thứ hai đó là cái tình thương của chúng ta đó, đối với tất cả chúng sanh. Thì chính cái chỗ này đó, để dẫn tới cái chỗ mà đạt siêu tự nhiên này. Cái thứ ba đó là cái tâm đại từ bi chúng ta đó không bao giờ mất. Thứ tư đó là lìa hết tất cả các cái tướng, gọi là ly tướng. Lìa xa tất cả các cái tướng, tất cả những cái hình tướng á, thì cái này đó chúng ta xa lìa. Cho nên nó không có cái tâm chấp này, mà từ cái chỗ đó từng bước đó, chúng ta mới ly trần. Cái thứ năm đó là không trụ vào ở trong tất cả cái pháp mà chúng ta tu chứng. Tại vì trụ vào trong cái pháp chúng ta tu chứng, cái sở đắc chúng ta đó, thì chúng ta không thể nào mà đạt tới cái ẩn thân tâm muội. Tức là ta chứng rồi ta vẫn bỏ, ta coi như là không có. Và thứ sáu đó là không trụ vào hàng nhị thừa, không trụ vào ở trong hàng nhị thừa. Thứ bảy đó là thí xả hết tất cả những vật sở hữu của ta. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, đương nhiên nó tạo được những cái phước báo. Nhưng mà cái phước báo này đối với chúng ta đó, ta không cần thiết nữa, ta dám xả nó hết. Thì như vậy đó là lìa tướng và xả tất cả các cái sở hữu. Và thứ tám là cái trường hợp hành Bồ Tát Đạo, làm tất cả các cái pháp hữu di, độ tất cả các chúng sanh. Nhưng mà chúng ta đó không bao giờ bị các cái pháp hữu di này đã ràng buộc và chế ngự. Cho nên thứ chín là cái trường hợp nó tu sáu pháp ba la mật, nhưng mà tất cả các cái pháp ba la mật này đó là phát xuất từ cái chân tâm của chúng ta, và do chân tâm hoạt động mà ta hoàn toàn vô tâm. Thành cái hành Bồ Tát đạo đó, sáu pháp ba la mật mà hữu ý hành thì cái này đó là thuộc về quyền thừa Bồ Tát. Nhưng mà vô tâm hành đó, thì cái này thuộc về chân thừa Bồ Tát. Cho nên mới đạt tới chỗ ẩn thân. Là sáu pháp ba la mật đó, ta làm tới nơi tới chốn hết, nhưng mà ta không kẹt vào ở trong các cái pháp này. Và tới cái cuối cùng đó là cái tâm nguyện của chúng ta đó, cứu độ hết tất cả chúng sanh, rồi để chúng ta mới vào Niết Bàn. Đó là 10 cái pháp căn bản của Bồ Tát hành trì. Như khi mà quán các cái pháp này nó thuần thục rồi, thì lúc bây giờ đó Bồ Tát sẽ thâm nhập được cái tâm muội, gọi đó là ẩn thân tâm muội. Cho nên đạt được cái ẩn thân tâm muội thì chúng ta muốn tới chỗ nào, ta muốn làm bất cứ một cái gì, thì ở trên đời này đó, từ loài người cho đến nhị thừa, cho đến chư thiên, cho đến ma, không ai biết ta được và cũng không ai phá ta được nữa. Thì cái trường hợp này đó bảo là Bồ Tát đạt cái ẩn thân tâm muội. Tôi xin ngừng.